Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thừa nhận cô rất đáng yêu, nhưng ta càng muốn biết cô thảm đến mức nào. Lầu trên chắc là một đại ca đơn độc rồi. Ha ha ha, hắn bảo cô là cẩu độc thân đấy. Nhưng mà, cô bé này nhìn qua đúng là mệnh mang sát khí. Nếu không thì sao đại sư lại chọn cô chứ? Thôi nào, đừng dọa cô bé nữa. Mặt cô ấy trắng bệch rồi kìa. Mau nghe đại sư kể chuyện đi. Người có nickname sứ giả trong gió quả thực có chút tái mặt. Cô ấy cũng hiểu rằng mình bị chọn chắc chắn có nguyên nhân. Nghĩ đến chàng trai đang đợi mình ở khách sạn, tim cô lại sao động. Đại sư, hai hôm trước tôi gặp một chàng trai. Anh ấy rất đẹp trai, một vẻ đẹp rất sạch sẽ. Tôi vừa nhìn, đã trúng tiếng sét ái tình. Anh ấy cũng nói có cảm tình với tôi. Tối qua, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình. Anh ấy đồng ý rồi, anh ấy nói sẽ đến đây gặp tôi. Anh nghĩ tôi có nên đi không? Tần Nhan Kim nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhướng mày cười, đi đâu? Khách sạn à? Cô nghĩ sao về chuyện vừa mới quen mà đã hẹn gặp nhau ở khách sạn? Cô nghĩ một người như thế có phải người tốt không? Sứ giả trong gió nhíu mày, vội giải thích, anh ấy là người nơi khác, có chút hướng nội, không quen thuộc nơi này nên mới bảo tôi đến khách sạn gặp. Hơn nữa, tôi thấy anh ấy không giống người xấu, đôi mắt anh ấy rất trong trẻo, lời nói lịch sự, quần áo cũng toàn hàng hiệu, một người như vậy chắc là có giáo dưỡng tốt, đúng không? Chữ cuối cùng nói ra có phần thiếu tự tin. Dù gì thì người trước mặt cô chính là Tần đại sư, còn cô chỉ là một người bình thường. Đại sư có thể nhìn thấu thật giả chỉ trong một ánh mắt. Lý trí mách bảo rằng cô nên nghe theo đại sư, nhưng chàng trai kia thực sự quá đẹp trai. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù gì thì cô cũng chẳng có gì để mất. Có thể bị lừa cái gì chứ? Cùng lắm là cơ thể. Nhưng nếu có thể thân mật với một chàng trai như vậy, hình như cũng không phải chuyện quá tệ. Tần Nhan Kim nhìn thấu sự do dự của cô, nói, vậy đi, vừa nãy cô cũng thấy trải nghiệm của người đầu tiên. Rồi, cô có muốn thử cảm giác nhập vai không? À, vậy, đại sư, đừng nói ra kết quả của tôi nhé. Tôi, sứ giả trong gió hơi động lòng, nhưng nghĩ đến những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, cô lại do dự, việc có nói hay không là tùy cô. Nếu cô muốn nói, tôi sẽ nói, nếu cô không muốn, tôi cũng không ép, nhưng dù có nói ra, tôi cũng sẽ che giấu thiên cơ giúp cô. Sẽ không ai có thể làm phiền cuộc sống của cô. Từ khi bắt đầu livestream, Tần Nhan Kim đã giúp rất nhiều người tránh khỏi rắc rối sau khi câu chuyện của họ bị phơi bày. Không ít người từng cố gắng lợi dụng thông tin để tạo drama, kiếm tiền, nhưng tất cả đều thất bại. Bởi vì, ngay khi buổi livestream kết thúc, Tần Nhan Kim sẽ lập tức dùng thuật pháp để che giấu thiên cơ. Không ai có thể tìm được thông tin của những người từng xuất hiện trên livestream. Điều này khiến cư dân mạng bừng tỉnh. Hóa ra, đây chính là lý do vì sao đại sư có thể thoải mái tiết lộ bí mật cuộc đời của bao người mà họ lại không bị quấy rối. Cũng vì thế, khi đại sư dự đoán có người trúng xổ số, danh tính của người đó tuyệt nhiên không bị lộ. Sứ giả trong gió sững người. Ý của đại sư là, dù tôi nói ra, người khác cũng không biết đó là tôi. Tần Nhan Kim suy nghĩ một chút, gật đầu, đại khái là vậy. Sứ giả trong gió bật cười, chỉ vào quán cà phê bên kia đường. Đại sư, tôi sẽ vào quán cà phê đó. Ở đó, ngài hãy thi triển phép thuật giúp tôi nhé. Phép thuật? Được, ngồi xuống trong quán cà phê, gọi một ly cappuccino. Cô chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Đại sư, tôi sẵn sàng. Rồi, Tần Nhan Kim nhanh chóng ra tay. Chỉ trong chớp mắt, sứ giả trong gió như bước vào một thế giới kỳ lạ. Cô dường như có được góc nhìn của Thượng Đế, có thể nhìn thấu mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đúng vào lúc mới mẻ và tò mò nhất, cô lại không nhìn thấy chính mình đang từ bên kia đường chạy nhanh qua. Cô vội vàng tò mò đuổi theo, chỉ thấy chính mình chạy vào khách sạn, gõ cửa một căn phòng. Cánh cửa mở ra, một chàng trai có khí chất sạch sẽ và ôn hòa xuất hiện. Cô lập tức nhìn thấy chính mình, ngẩn ngơ, hai má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh xuân sắc. Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt chuyên chú. Sự chuyên chú ấy bị chính mình hiểu lầm thành tình ý sâu đậm. Nếu không có góc nhìn của Chúa, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng với góc nhìn của Chúa, cô lại nhìn thấy trong mắt chàng trai một tia tà ác lóe lên trong chớp mắt. Đúng vậy, là tà ác, hơn nữa còn là loại tà ác cực đoan đến đáng sợ. Trái tim cô khẽ trùng xuống, linh cảm có điều chẳng lành, vội vã vẫy tay hét lên gọi, chính mình, Viên Song, mau rời khỏi đây, hắn không phải người tốt. Viên Song, cậu có nghe thấy không? Đừng có mê trai nữa. Tình huống này cậu có thể tỉnh táo một chút. Không, thế nhưng, dù cô có hét to đến đâu, chính mình vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô đưa tay muốn kéo lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không, xuyên qua cơ thể chính mình. Song Song, theo anh nào, anh có quà muốn tặng em. Chàng trai dịu dàng nắm lấy tay Viên Song, kéo cô gái bước vào khách sạn. Bịch một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Góc nhìn của Chúa khiến cô hoảng hốt, vội vã đi theo. Trong phòng khách sạn, chiếc giường lớn được trải đầy cánh hoa hồng. Xung quanh là những quả bóng bay, nhiều màu sắc, thậm chí còn có duy băng. Trên tường, những quả bóng bay ghép lại thành dòng chữ anh yêu em, đầy xến xúa. Thật ra, nếu chỉ tưởng tượng khung cảnh này mà không nhìn mặt chàng trai, có lẽ còn thấy lãng mạn. Nhưng Viên Song lại không nghĩ vậy. Cô cảm động đến mức không chịu nổi, nước mắt cũng tuôn rơi. Chàng trai cúi đầu, dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, giọng nói trầm thấp thì thầm, nhất là khi nhìn sâu vào đôi mắt em, anh dường như thấy lại những ký ức xa xưa, có lẽ từ giấc mộng, có lẽ từ tiền kiếp. Em yêu, em có biết không, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã không thể kháng cự. Anh có cảm giác mình đã gặp em từ trước, có thể là trong mơ, có thể là kiếp trước. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, chỉ muốn dùng hành động để bày tỏ lòng mình. Anh thật sự thích em sao? Viên Song ngượng ngùng mím môi, cảm giác tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, căng thẳng không thôi. Chàng trai cưng chiều khẽ vuốt mũi cô, chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Khi em xin anh WeChat, anh cũng đã lấy hết can đảm để xin WeChat của em. Không ngờ, cô gái của anh cũng đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh thật sự vinh hạnh. Anh ta nói, cô gái của anh, câu nói này có sức sát thương rất lớn với bất kỳ cô gái nào. Em cũng thích anh. Viên Song cúi đầu, ngượng ngùng đáp. Chàng trai dường như rất vui, ôm cô xoay mấy vòng, nụ cười như có ma lực, khiến cô gái hoàn toàn chìm đắm. Song Song, thật tuyệt vời, anh vui lắm, anh có thể hôn em không? Viên Song ngập ngừng gật đầu, lý nhí đáp, chàng trai lập tức nâng khuôn mặt cô, thành kính mà dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh ta hôn rất giỏi, nụ hôn khiến cô mụ mị cả đầu óc, hoàn toàn không nhận ra bàn tay to lớn đã trượt lên eo cô, men dần lên trên, đến khi cô giật mình nhận ra, thì bản thân đã bị đẩy xuống giường. Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai, tựa như một đôi bàn tay đang kéo cô vào vực sâu không đáy. Song Song, Ngoan nào, hãy trao cho anh cách chương.